Chương 4. 1077 bắt cái hiện hình. Nghĩ đến tuần vườn người một nhà thế mà đánh lấy như thế đáng ghét ý đồ ít giờ, Tiểu Mục trong lòng liền dâng lên một cỗ không hiểu tức giận. Mang đi Mặc Liên càng là chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp vung tay lên, để Tử Lâm vệ đem đám người này đều cho nhấc lên. Hồi Phong cười ha hả dẫn theo cái kia tuần vườn, lung lay thân thể của hắn, thò tay vướt ve một chút tuần vườn đầu chó. Chu công tử, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoan dẫn đường, chớ có đùa nghịch hoa chiêu gì, cẩn thận mạng chó của ngươi nha. Tuần vườn dọa đến toàn thân nhịn không được run run một chút, vội vàng nói, ta biết, ta không, sẽ không đùa nghịch ra vẻ. Hắn dọa đến cơ hồ muốn hồn phi phách tán, lúc này như thế nào dám lại ra vẻ. Còn nữa chính mình người một nhà tới đây mục đích, đã bị người hoàn toàn lột lộ ra, cho dù bây giờ hắn lại cứng cổ không nhận phần, cũng là không làm nên chuyện gì. Người khác đã sớm đem bọn họ xem thấu một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi vào tuần cửa nhà, trên đường đi tự nhiên hấp dẫn không ít người chú ý ánh mắt. Có tốt kỳ nhân, liền tùy hành đuổi theo, huyên náo đội ngũ càng phát ra lớn mạnh. Mặc Liên bọn người vừa tới tuần cửa nhà, liền nghe trong phòng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hai phiến sơn son cửa chính đột nhiên ngã xuống. Đám người nhìn chăm chú nhìn một cái, nhất thời liền nhìn một cái mắt hổ trận lên hắn tử, bóp lấy một nữ tử cổ nhanh bước ra ngoài, tràn đầy dữ tợn trên mặt, hiển thị rõ dữ tợn ý các ngươi đừng tới đây. Người kia nghiêm nghị nói, trong tay bóp lấy cái kia nữ tử yếu đuối, có chút gấp mấy phần khí lực, tới ta liền giết nàng. Muội muội tuần vườn kinh hô một tiếng. Tuần vườn nương ánh mắt cu nở dê nhanh chừng đi ra, luôn miệng gọi nói, đáng giết ngàn đau à, nhanh cứu nữ nhi của ta a, nữ nhi ngươi đừng sợ, nương đến rồi a đại nhân, ngươi buông ra nữ nhi của ta, buông nàng ra a. Nàng nói liền muốn nhào tới trước, đã thấy hán tử kia dùng sức bóp gấp nữ tử cổ, lại tới ta liền bóp chết nàng. Tuần vườn nương xem xét bản thân nữ nhi tròng trắng mắt đều nhanh lật ra tới, nhất thời không dám lên trước, liên tục xua tay cầu xin tha thứ nói, đại gia ngài tha nữ nhi của ta đi đại gia. Ta không đến là được rồi, ngài thủ hạ lưu tình A Bồ Nhược Lan thấy thế cũng không khỏi nhíu nhíu mày. Cô em chồng thế mà rơi vào cái kia tả cờ nhân thủ. Nàng này cô em chồng bình thường tính tình mềm mại, làm chuyện gì đều nhu nhu nhược nhược, tuy rằng không nhiều lắm chủ kiến, cu nở dê vẫn luôn là bị tuần vườn nương nắm mũi dẫn đi. Với ý nghĩ ngược lại là 10 phần thiện lương, khó được chu ra một tổ xấu trúc trong gia, duy nhất một cây tốt măng. Phía trước nàng cùng mẫu thân Kiều Văn Tú, bị tuần vườn hai mẹ con giam giữ tại kho củi lúc, cũng là ít nhiều này cô em chồng, thường xuyên cho các nàng đưa nước đưa ăn, lúc này mới không đem hai mẫu nữ cho chết đói. Bây giờ thấy cô em chồng rơi vào tay địch, nàng một trái tim cũng không nhịn được đi theo băng băng trực nhảy, vội vàng quay đầu nhìn về phía mình mặt đơ tiểu biểu muội. Tiêu Mục nhíu nhíu mày, lạnh giọng nói, ngươi chạy không được, thả ngươi trong tay con tin, quỳ xuống cho ta. Lúc này trên đường phố lui tới đám người, cũng đều phát hiện tuần viên ra cửa, vị kia nắm vuốt nữ tử yếu đuối cái cổ người áo đen. Xem xét cái kia trang phục, tất cả mọi người không chịu được giật nảy mình. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng xa xa chạy trốn đồng thời, đám người nhưng lại nhịn không được vụng trộm chô nở ở góc tường, thượng hạ đánh giá người áo đen kia một phen. Dù sao có bọn họ thái tử điện hạ tại, khẳng định ra không là cái gì đại sự. Bọn họ trốn xa một chút nhìn cũng không sao. Một đám thái tử fan của nhóm, dưới đáy lòng nghĩ như vậy.